Chiến thần vương gia sủng vương phi bảo bối. Chương 3, gia thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa tháng xuyên qua cuối cùng, Huyết Nguyệt cũng thích nghi được với hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Nàng là xuyên qua một đại lục không hề tồn tại trong lịch sử, nhập vào thân xác của một đứa trẻ mới sinh. Qua các cuộc nói chuyện của mẫu thân và cung nữ trong cung, nàng biết được mình có một gia thế vô cùng khủng bố. Gia đình của nàng là một gia đình thuộc hoàng tộc. Khi nghe thấy tin đấy, nàng vô cùng lo lắng. Cũng bởi theo những bộ phim và tiểu thuyết cổ trang mà nàng đọc ở hiện đại, vua chúa và hoàng tộc thường có tam cung lục viện, thay lòng đổi dạ là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng có vẻ những lo lắng của nàng đều là thừa thãi. Bởi hoàng đế bệ hạ và phụ thân của nàng đều là độc sủng, đều là điển hình của những sinh vật mang tên hôn quân. Gia đình của nàng tổng cộng có 5 thành viên. Vị phụ thân Tiêu Dao Vương Lãnh Thiên Vũ luôn tỏ ra lãnh đạm, nghiêm túc trước mọi người, nhưng thực chất là một con hồ ly xảo quyệt, luôn tìm cách ăn đậu hũ của mẫu thân. Ai đó sau này rồi cũng giống như vậy thôi à. Mẫu thân, đệ nhất tài nữ cùng mỹ nữ kinh thành Lăng Nhược Thủy thì ôn nhu, dịu dàng, hiền lành như nước. Đại ca Lãnh Hàn Thiên trầm ổn, trưởng thành. Nhị ca Lãnh Hàn Phong lại tinh nghịch, ham chơi. Thật không thể hiểu nổi hai anh em nhà họ là cùng cha cùng mẹ sinh ra mà sao tính cách lại trái ngược đến như vậy. Thời gian ở trong cung ai cũng khen nàng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không quấy khóc và đã ăn bột ngay từ lúc mới sinh ra, không cần sữa mẹ. Đùa gì chứ, ở hiện đại nàng đã 24 tuổi rồi đó nha. Thử hỏi có ai 24 tuổi rồi mà còn đòi uống sữa mẹ và quấy khóc không cơ chứ. Còn nữa, nàng còn là một sát thủ máu lạnh, người người chỉ cần nghe đến tên nàng thôi đã thấy sợ mất mật. Cách chương.